Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1711, cuồng long tập đoàn. Ngoặc kép, các huynh đệ, đi ra làm việc, theo cái kia thanh long hình xăm nam tử lời nói hạ xuống. Nhất thời có hơn 10 người toàn thân đều là nghe bắt mắt hình xăm. Mang theo thô to dây chuyền vàng, khí thế hung hăng hùng tráng nam tử theo trong giạp lao ra. Tê, nhìn lấy cái kia lao ra hơn 10 tên xăm lên hình xăm, lộ ra hung thần ác sát nam tử, tại chỗ vây xem mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi, vô ý thức lùi lại mấy bước. Chỉ từ cái này hơn 10 tên tráng hán ngoại hình đến xem, cũng là cực kỳ dọa người nhân vật đáng sợ, xem xét cũng là không muốn sống, không dễ chọc chủ, bình thường người nhìn đến chỉ có thể rời đi xa xa. Không dám trêu chọc, cầm đầu là vừa mới cánh tay kia trên bờ vai xăm lên thanh long nam tử cùng một tên cái đầu ước. Chừng 1m92 bên, cầm trong tay một đống bi sắt tại vuốt vuốt, bả vai trái xăm lên một đầu bạch hổ nam tử. Bọn họ chính là cuồng long tập đoàn hai vị cổ đông. Người xưng cuồng ca cùng hào ca. Cuồng long tập đoàn không chỉ có Tô Hải có tên vận chuyển công ty, trưởng quản lấy Tô Hải hậu cần vận chuyển. Còn tại tới gần Tô Hải Điền Châu thành phố có được thế lực cực lớn cùng nhân mạch. Trưởng quản lấy Điền Châu thành phố thế giới dưới lòng đất. Thế lực cường đại, lần này bọn họ chịu đến Phùng Thị Tập đoàn Phùng Tổng mời tới đến Tô Hàn thì là muốn nói một khoản đại nghiệp vụ, lại không nghĩ tới vậy mà tại nơi này xảy ra chuyện. Phùng Tổng lại bị người đánh. Hào ca, cuồng ca, cứu ta. Nhìn lấy cái kia đi tới cuồng ca cùng hào ca, Phùng Tổng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên, giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Nhìn lấy Phùng Tổng cái kia thê thảm bộ dáng, cuồng ca cùng hào ca trên mặt đều có lấy lửa giận đang cuộn trào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cuồng ca theo trong túi quần xuất ra một cái sắc bén đao tử, tùy ý địa nhét vào Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Tiểu tử, không muốn chết lời nói, chính mình đạp xuống một cái tay xuống đây đi. Thanh âm lạnh lẽo bình tĩnh, cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Nếu là người bình thường sớm đã bị bọn họ chiến trận này dọa cho ngốc. Thế nhưng là Lam Phong lại là thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn phía trên lại là chất đầy nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cuồng ca cùng hào ca. Một chân đem cái kia nhét vào hắn trước mặt đao tử đá trở về. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ta có cái đề nghị. Tại các ngươi muốn vì người này cặn bã ra mặt trước đó, tốt nhất là trước phỏng đoán chính mình có hay không bản sự kia cùng thực lực. Nhà a, tiểu tử, thẳng lôi kéo mà, có tính khí, lão tử ưa thích. Qua nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi có thể là cái thứ nhất dám cùng lão tử nói như vậy. Nghe vậy, cuồng ca cùng hào ca đều là không khỏi cười lên ha hả. Càng là có tiếng nhạo báng âm thì là theo cái kia hào ca miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, người biết lão tử là ai sao? Người là ai? Lam Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh hỏi. Lão tử là Điền Châu Chu Thiên Háo. Hào ca một mặt ngạo nghễ mở ra miệng. Điền Châu Chu Thiên Háo. Cái tên này rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Chu Thiên Háo, Điền Châu, Cuồng Long Tập đoàn Chủ tịch Chu Thiên Háo. Cuồng Long Tập đoàn Chủ tịch cái này tính là gì? Ta nói thật cho các ngươi biết, Chu Thiên Háo thân phận chân thật chính là Điền Châu đệ nhất đại bang Cuồng Long bang lão đại. Nghe được Hào ca lời nói, những người chung quanh miệng bên trong đều có lấy nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền ra. Cuồng Long bang lão đại. Làm mọi người nghe được câu nói này lúc, không ít người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía Chu Thiên Hào trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ tới. Cuồng Long bang chính là Điền Châu thành phố đệ nhất đại bang biết. Có được lấy ngàn mà tính thành viên đệ tử. Trải rộng Điền Châu, thực lực hùng hậu, thực lực so với đã từng Thanh Vân hội còn muốn lợi hại hơn hung mãnh vạn phần. Chính là càng nhân vật đáng sợ, Chu Thiên Hào càng là Cuồng Long bang người sáng lập, mà Cuồng ca Cuồng Chính Thiên chính là Cuồng Long bang người đứng thứ hai. Về sau bọn họ liên thủ thành lập Cuồng Long tập đoàn. Làm lên hậu cần vận chuyển đến. Đều có lấy cường đại bối cảnh cùng cổ tay. Dạng này khó trách bọn hắn dám như thế địa phách lối. Mà Phùng Tổng tại sao lại một mực gọi trách móc để Lam Phong đi không ra con cá này phủ. Lấy thực lực bọn hắn địa vị xác thực là có dạng này bản sự. Thế nhưng là, bọn họ gặp phải lại là Lam Phong, Điền Châu Chu Thiên Háo, Cuồng Long bang lão đại. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Chu Thiên Háo. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ, chính là tại hạ. Chu Thiên Hào cười ha ha một tiếng, đem đao tử đá trở lại Lam Phong bên người. Ngạo khí 10 phần mở ra miệng, là ngươi chính mình động thủ, vẫn là để chúng ta động thủ. Cuồng Long bang lão đại cái thân phận này thật là bất phàm. Bất quá vẻn vẹn chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng Cuồng Long bang lão đại thân phận muốn để ta tự đoạn một tay. Cái này có thể còn chưa đủ tư cách. Nghe nói Chu Thiên Hào lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, chậm chậm địa mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Thiên Hào ánh mắt không khỏi run lên, hắn một đôi giống như mắt ưng giống như con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Đã ngươi chính mình muốn tìm cái chết, như vậy coi như trách không được ta. Các huynh đệ, động thủ, cho ta phế hắn. Tiểu tử, dám đối Hào ca bất kính, người cho chúng ta đi chết đi. Theo Chu Thiên Hào lời nói hạ xuống, nhất thời phía sau hắn những cái kia thẳng tắp đứng thẳng cường tráng đại hán miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Bọn họ khí thế so với những an ninh kia, bảo tiêu cái gì còn muốn hung mãnh vạn phần, giống như từng đầu hung mãnh tàn bạo hổ đói, ven đường những nơi đi qua. Khí thế kinh người, làm cho những người chung quanh đều là không khỏi lui lại ra. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập lo âu và đồng tình. Người thanh niên này chính vào cường đại. Liền những người hộ vệ kia cùng bảo an đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là những người này cũng không phải bình thường người. Mà trên đường lan lộn người A. Từng cái thực lực cường đại, hắn như vậy thân thể nhỏ bé, làm sao chịu được, cho dù là biết Lam Phong thực lực bất phàm Tranh Tiểu Hàm cũng đều là một mặt lo lắng. Tỷ, Lam Phong ca không có việc gì nhi a? Thấy thế, quả cam Tiểu Phi cũng nhịn không được thấp giọng mở miệng. Một mặt lo lắng, yên tâm đi, không có việc gì, Lam Phong hắn rất lợi hại. Tranh Tiểu Hàm hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra lo lắng thanh âm. Tuy nhiên nàng trên miệng nói không có việc gì, nhưng là tâm lý lại là lo lắng vô cùng. Tiểu tử, Hào ca bọn họ xuất thủ, cái này ngươi thế nhưng là chết chắc. Phùng Tổng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, dày đặc thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Bạch, Phùng Tổng lời nói mới vừa vặn hạ xuống, Lam Phong tay phải chính là bỗng nhiên phát lực, tùy ý đem hắn cho ném bay ra ngoài. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia mang theo cuồng bạo khí thế hung mãnh vọt tới cái kia đông đảo tráng hán. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn một bước phóng ra, bả vai bỗng nhiên lắc một cái. Cuồng bạo khí thế lặng yên ở giữa nở rộ. Phốc phốc, khí thế đáng sợ lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Quét ngang. Tại trong nhà ăn nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Phốc phốc, khí thế kia những nơi đi qua, giống như cự long xuất hải đồng dạng hung mãnh vô cùng. Những cái kia đối với Lam Phong bất ngờ mà đến hung mãnh các tráng hán còn chưa kịp vọt tới Lam Phong trước mặt, chính là bị kinh khí chỗ quét chúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến tại. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về 4 phía bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt bàn. Tình cảnh này, rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Khiến đến bọn hắn đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ đến. há to mồm, một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin. Vừa mới một màn kia thật sự là quá mức kinh dị cùng rung động một điểm. Thì tựa như là tại phát ra võ hiệp điện ảnh. Nhân vật chính vận dụng nội lực đem địch nhân đánh bay xua tan. Rung động toàn trường. Thế nhưng là, cái kia chỉ có tại điện ảnh cùng phim truyền hình bên trong mới có thể phát hiện nhìn đến hình ảnh. Lại là cứ thế mà địa xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Khiến đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng. Cái kia một mặt oán độc Phùng Tổng ngơ ngác nhìn cái kia bị Lam Phong kình khí phóng thích đánh bay. Mọi người, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Giống như gặp quỷ. Nguyên bản còn một mặt lo lắng quả cam Tiểu Phi cùng Tranh Tiểu Hàm tại lúc này cũng đều là trừng. To mắt, há to mồm, ngư lão bản càng là tâm thần rung động. Dọa đến đầu gối mềm nhũn, thân thể run một cái, đánh dùng mình một cái. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên sắc mặt tại lúc này đều là biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng kinh dị đến. Bọn họ cái kia hơn 10 cái huynh đệ có thể từng cái đều là ám kình tiểu thành võ giả. Thực lực cường đại, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng ngăn cản. Có thể là đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là một bước phóng ra. Phóng xuất ra cường đại kình khí liền đem bọn họ cho đánh bay. Cái này đơn giản một tay tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng làm đến. Tên trước mắt này tuyệt đối là đem kình khí nắm giữ đến cực hạn ám kình đại thành võ giả. Ám kình đại thành võ giả, thực lực so với bọn hắn cũng đến không hề yếu. Mà lại theo vừa mới Lam Phong phóng xuất ra khí thế đến xem. Gia hỏa này có nhất định bản sự cùng phấn khích. Cái này cũng khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Gia hỏa này tại Tô Hải tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo đứng đắn hảo miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Dám thật cùng ta Chu Thiên Hào đối nghịch. Người nào? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Tại Tô Hải, mọi người đều quen thuộc xưng hô ta là. Ha ha, Chu Thiên Hào ngươi hỗn đản này. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Lão tử gọi điện thoại cho ngươi đều đánh không thông. Xem như đem ngươi cho tìm được. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị cười ha ha thanh âm cắt đứt. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên để tóc dài. Hình thể mập mạp. Mặc một bộ áo sơ mi trắng. Bồi tiếp một đầu dây đeo quần. Lộ ra càng mập mạp cùng cồng kềnh trung niên nam tử tại hai tên mặc lấy hắc sắc tây trang thanh. Niên dẫn dắt phía dưới cười ha ha lấy đi tới. Nhìn lấy cái kia đi tới trung niên nam tử. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên tâm bên trong đều là ngầm buông lỏng một hơi. Dù sao nơi này là tại Tô Hải mà không phải tại Điền Châu. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện cùng một tên ám kình đại thành võ giả cùng chết. Mà hết thảy này giao cho cái kia ra hỏa xử lý không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Ngay sau đó, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên đều là cất bước vội vàng nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra đã lâu cười ha ha âm thanh. Đại quỷ ca, đã lâu không gặp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.